Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 897, chương 898, làm phản. Như vậy, chính mình còn kém 2000 không may điểm, liền có thể thu hoạch được thất thương công pháp. Nghĩ đến chính mình dùng nhiều như vậy thời gian dài ngũ cầm hí cùng Vĩnh Xuân quyền liền muốn đổi mới, trong lòng đều có như vậy một chút tiểu kích động đâu. Nhìn thấy Trương Dương cái nụ cười này, Dương Kiến Siêu run rẩy một chút. Như thế nào cảm giác tiểu tử này cười đến chính mình thân thể đều lạnh đâu. Hắn chật một chút chính mình đầu nói: ngươi muốn làm gì? Trương Dương nhìn hắn con mắt nói: là ngươi muốn làm gì? Không phải ngươi phái nhiều người như vậy tới tìm ta sao? Ngươi mang theo nhiều người như vậy tới tìm ta, hiện tại hỏi ta muốn làm gì? Trương Dương ha ha cười, ba một cái bắt lấy Dương Kiến Siêu cổ áo: ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trương Dương một đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Kiến Siêu, hắn nghiêng đầu đi, không dám nhìn tới Trương Dương con mắt, mà hắn mang đến tiểu đệ, một đám cũng đều mộng, này kịch bản có điểm gì là lạ a? Không phải đã nói chúng ta sớm một chút đến mai phục Trương Dương sao? Như thế nào trở tay để người ta cho mai phục? Hơn nữa chính mình người cũng đều thành nhân gia, có phải hay không tạo nghiệp a? Người đã thương ta sư phụ Vu Tuấn, hắn bây giờ còn tại trong bệnh viện nằm đâu? Dương Kiến Siêu cắn chặt răng, lấy dũng khí nhìn Trương Dương. Chính hắn trong lòng cũng là có chút tin tưởng Trương Dương là sao chổi. Không thì thời gian này cũng sẽ không sợ sệt. Vu Tuấn còn tại trong bệnh viện nằm. Trương Dương nghe nói như thế cũng có chút buồn bực. Hắn lúc ấy ra tay cũng không phải là rất nặng. Hơn nữa Vu Tuấn mặc dù là thời gian rất lâu không có rèn luyện, nhưng là cũng không trở thành đến bây giờ còn không nổi. Thế nhưng là xem Dương Kiến Siêu cái dạng này, cũng không giống là nói dối. Cái này kỳ quái, chẳng lẽ lại là có người ở sau lưng giở trò? Thế nhưng là ai? Cùng chính mình có thù sao? Trương Dương lắc đầu, nhất thời bán hội cũng không nghĩ ra. Chỉ có chờ Sở Vân Hạo trở về. Không biết Sở Vân Hạo trở về không có. Nhìn Trương Dương ngây người, Dương Kiến Siêu trong lòng cũng buồn bực. Hắn cái biểu tình này là có ý gì? Chẳng lẽ lại hắn cũng không biết chuyện này? Dương Kiến Siêu vẫn luôn cho rằng Trương Dương tự mình ra tay, nhất định là có chính mình phân tắc. Thế nhưng là xem hiện tại cái biểu tình này, chính hắn có vẻ như cũng không biết chuyện này. Người sững sờ cái gì thần đâu? Dương Kiến Siêu tránh thoát Trương Dương bàn tay, mặt đối mặt nhìn Trương Dương. Vu Tuấn, hắn không phải trang. Trương Dương dừng một chút, hỏi chính mình ý nghĩ. Làm sao có thể? Dương Kiến Siêu hừ một thân nói, nếu như ngươi không tin, có thể đi theo ta đi xem một chút. Trương Dương nhẹ gật đầu, tiếp nhận ý kiến này. Dù sao cũng là không phải thật sự, chỉ có chính mình đi mới biết được. Ta ngày mai đi qua nhìn một chút. Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua sân bay nhãn hiệu, an kia chiếc máy bay, không đến 10 phút đồng hồ sắp đến. Vốn là phải thật tốt giáo huấn một chút Dương Kiến Siêu, nhưng là bây giờ xem ra không phải vậy sẽ chuyện. Tốt, ngươi trở về đi. Trương Dương cũng không có ý định lại đi tìm hắn gây phiền phức. Tiểu đệ của hắn hiện tại cũng để cho chính mình cho thu một cái có thể nói là quang can tư lệnh người. Trương Dương cũng không có cái gì tâm tình đi tìm hắn gây phiền phức. Dương Kiến Siêu hừ một tiếng, đối còn thừa không có mấy các tiểu đệ hô: trở về, mấy cái tiểu đệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói cái gì. Hiện tại liền mấy người bọn hắn, thế nhưng là liền mấy người bọn hắn trở về đi lời nói, khẳng định bị mắng cũng là bọn hắn mấy cái, rốt cuộc có trở về hay không đâu. Đáp án rõ ràng, đồ đần mới có thể trở về đâu. Vừa rồi Trần Phàm một phen nói ra tiếng lòng của bọn họ, trở về cũng là bị mắng, cứ như vậy một chút chết tiền lương, trở về có thể làm cái gì? ta không trở về. Một cái cạo tóc húi cua người trước tiên đứng dậy. Ngươi không quay về làm gì? Dương Kiến Siêu nghe nói như thế, tức giận đến đều phải phun lửa. Trương Dương cười cười, chẳng trách hắn không may gọi nhiều như vậy. Chúng bạn xa lánh a, chính mình lúc ấy không may thời điểm, cũng có thể xem như chúng bạn xa lánh. Tiểu đệ của mình đi cho người ta làm người đại diện. Ngẫm lại liền cảm giác tức giận a, ta cũng không trở về, chúng ta cũng không trở về. Ngay sau đó, tất cả mọi người đứng dậy, Dương Kiến Siêu đều mộng. Những này người hôm nay là làm sao vậy? Bình thường cả đám đều cùng chó sù giống như. Hôm nay một đám tính tình trả lại đến rồi. Nếu như là bình thường, hắn đã sớm đối với những người này quyền đấm cước đá. Nhưng là hôm nay hắn không dám a. Sao chổi ngay tại bên cạnh. Nếu là hắn lại nháo một màn như thế, còn không biết sẽ xuất hiện chuyện gì đâu. Thỉnh cầu Dương ca thu lưu chúng ta. Ban đầu đứng ra người kia đối Trương Dương nói. Thỉnh cầu Dương ca thu lưu chúng ta. Đám người đi theo hét to nói. Trương Dương sửng sốt một chút. Những này người đầu còn không ngu ngốc. Lúc này biết tìm kiếm chỗ dựa. Thế nhưng là mình coi như là chứa chấp những này người có gì hữu dụng đâu. Chính mình cũng không phải là mở tập thể dục quán. Cũng không thể một mạch tất cả đều cho chính mình công ty làm bảo an đi thôi. Trương Dương khó xử. Thế nhưng là Dương Kiến Siêu sắc mặt đã sớm biến thành màu đỏ tía. Hắn một người trực tiếp đi tới chính mình ra trong xe. Thuần thục mở ra chân ga. Gào thét mà đi. Trương Dương nhìn những này người. Bất đắc dĩ lắc đầu. Những này người hẳn là đem bọn họ an bài địa phương nào đi đâu. Linh quang lóe lên. Trương Dương cười một cái nói. Vừa vặn thi đấu phái tư tập thể dục quán thiếu người. Các người đều đi cái kia địa phương làm rất tốt đi. Nghe nói như thế đám người vô cùng khó xử. Bọn họ một đoạn thời gian trước vừa mới đi tìm cái kia tập thể dục quán phiền phức. Hiện tại lại đi nói muốn làm nhân gia nhân viên. Luôn cảm giác có chút không dễ nhìn a. Không có việc gì, các người không cần lo lắng. Đến lúc đó để bọn hắn lão bản liên hệ ta là được rồi. Bất quá các ngươi không thể phạm tội. Thật xảy ra vấn đề, ta cái gì đều mặc kệ. Lời này đều hiểu, ý tứ kia chính là ta liền phụ trách cho ngươi tìm công việc tốt. Nếu như chính các ngươi bắt không được, vậy không nên tới tìm ta nữa. Cảm ơn Dương ca. Đám người tập thể cúi người, lần lượt lập tức sân bay. Nhìn bọn họ lập tức, Trương Dương thở dài một hơi. Xem như đều rời đi. Nếu là một hồi An Nhu đến rồi, còn không biết xảy ra loạn gì. Người chung quanh nhìn thấy tràng cảnh này, một đám tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lão đại mang theo một đám người, sau đó liền thành quang can tư lệnh đây. Ha ha, loại này tìm đến sự tình, thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Trương Dương cũng phụ họa bọn họ cười một tiếng. Ngay sau đó liền nghe được máy bay hạ xuống thanh âm. Chuyến này máy bay không phải tại mùa thịnh vượng, người tới cũng không phải rất nhiều. Trương Dương rất nhanh liền theo giải rác trong mấy người tìm được An Nhu. Ngay sau đó cũng còn chứng kiến một cái quen thuộc thân ảnh. Nàng như thế nào cũng tới. Trương Dương sắc mặt trở nên khó coi, là bởi vì chính mình gần nhất sự tình không đủ nhiều sao? Vì cái gì còn cho chính mình mang theo một cái phiền toái. Dương ca, An Nhu xuống tới về sau, liếc mắt liền thấy được Dương ca. Nàng nhảy nhảy nhót nhót, như là một đầu tiểu bạch thỏ, chạy tới Trương Dương bên người, trực tiếp nhào tới trong ngực của hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.